Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1173, Điên cuồng, 2. Trong lúc Thẩm Bình suy tư, Trình Mập Mạp lại cưỡi địa thú du động trong nham tương, khiến không ít cường giả ghé mắt. Ha ha, Thẩm lão đệ. Có ngại gì ta cùng ngươi đi chung một đoạn đường? Địa thú tựa như một con ma trùng khổng lồ, thân thể có thể trực tiếp chống lại sức nóng thiêu đốt của nham tương, hơn nữa nham tương bắn tung tóe cũng bị một cổ vô hình chi lực ngăn cản. Có thể nói, có con ma trùng này, có thể ngang dọc trong nham tương. Thẩm Bình đoán được dụng ý của Trình Mập Mạp, đối phương chắc hẳn đoán ra biến động của ma sơn có liên quan đến Sơn Hà xã Tắc Đồ, dù sao khi áo xương dùng nó đổi bảo vật, Trình Mập Mạp cũng có mặt. Được thôi. Trình Mập Mạp thu hồi địa thú, nhảy lên mặt hòn đá đen. Hắn hưng phấn nói, lần này ma sơn biến động lớn, tuyệt đối là đại cơ duyên trong lời đồn mở ra. Ai có thể đạt được, liền có thể trở thành đế tôn, nói không chừng còn có thể tìm được lối ra khỏi tiên tuyệt cấm địa. Ta không tham lam, chỉ cần rời khỏi tiên tuyệt cấm địa là được. Thẩm Bình nghe vậy, hỏi, cây cường giả bộ lạc bên ngoài đều vào được cả rồi. Trình Mập Mạp gật đầu, cây cơ bản không ai bỏ lỡ cơ duyên này. Bất quá áo xương không đến, hắn biết ma sơn hung hiểm, không dám đánh cược mạng nữa. Hơn nữa có thú văn kim quả, hắn trở thành thú linh giả, sống trong tiên tuyệt cấm địa cũng không cần lo lắng không có tiên linh pháp lực. Kỳ thật, đó mới là lựa chọn ổn thỏa nhất. Có tiên linh pháp lực, ở tiên vực hay tiên tuyệt cấm địa không khác biệt mấy, khác biệt duy nhất chỉ là chất lượng cuộc sống. Nhưng tiên vương cấp bậc đã chẳng còn hứng thú với hưởng thụ đó. Hai người đang nói chuyện thì nham tương không gian rung chuyển mạnh, nham tương cuồn cuộn bắt đầu chảy xiết, tất cả nham thạch đen đều trôi về phía sâu trong, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thẩm Bình cảnh giác. Chỉ cần có bất kỳ nguy hiểm nào, hắn liền chuẩn bị lấy ra Sơn Hà xã Tắc Đồ, thứ này dù sao cũng là vật mở ra đại cơ duyên của ma sơn, nhất định bất phàm. Suy suy. Sau nửa canh giờ, tất cả nham thạch đen trôi dạt đến trước một bệ đá khổng lồ, đối diện bệ đá đó cũng có một bệ đá khác, hai bệ đá chỉ nối với nhau bằng một chiếc cầu độc mộc. Đây là cầu độc mộc của tầng thứ nhất. Đi trên cầu độc mộc này sẽ mất hết pháp lực, thần hồn, không khác gì người thường. Muốn an toàn đi qua, chỉ có thể dựa vào vận khí cá nhân. Trình Mập Mạp trầm giọng nói. Thẩm Bình cau mày, e địa thú cũng không được sao? Trình Mập Mạp lắc đầu, e không rõ. Chưa ai dùng địa thú đi cầu độc mộc cả. Lần này ta mang địa thú đến, chính là muốn xem thử có qua được không? Hai người im lặng. Bởi vì tảng đá đen đầu tiên đã đến bệ đá. Vị tiên nhân cường giả đầu tiên bước lên bệ đá, bắt đầu đi trên cầu độc mộc. Thùy. Tiên nhân nọ đi rất nhanh, vận khí cũng tốt, không gặp nham tương bắn tung tóe, thành công đến bờ bên kia. Nhưng người thứ hai, thứ ba không may mắn như vậy, bị nham tương bắn trúng ngay trên cầu độc mộc, lập tức bỏ mạng, hồn phi phách tán. Các tiên nhân còn đang trôi nổi, chưa đến bệ đá lớn thấy cảnh này, sắc mặt đều biến đổi. Thực lực của người thứ hai và thứ ba không hề thấp, có tu vi thái ất kim tiên, chỉ cần nhìn khí tức tiên linh pháp lực ba động là biết, nhưng bọn hắn khi nham tương bắn tung tóe lại không kịp phản ứng. Phải biết, cầu độc một cách nham tương bên dưới đến vài trượng. Có thể thấy, tốc độ bắn của nham tương nhanh hơn nham tương rất nhiều, dù là thái ất kim tiên với tốc độ tư duy nhanh nhạy cũng không tránh kịp. Đáng chết, ma sơn sao lại nguy hiểm như vậy? Trước khi nghe nói ma sơn nguy hiểm, cầu độc một tầng thứ nhất tuy nói dựa vào vận khí, nhưng không nguy hiểm đến vậy. Chắc là đại cơ duyên mở ra lần này, độ khó nguy hiểm đều tăng lên. Hừ, càng nguy hiểm, bảo vật càng tốt. Đã chọn vào ma sơn, phải chuẩn bị sẵn sàng bỏ mạng. Thà chết thống khoái, còn hơn chết lặng trong tiên tuyệt cấm địa. Không ít tiên nhân chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Trên tảng đá đen, Thẩm Bình và Trình Mập Mạp nhíu chặt mày. Loại chuyện chỉ có thể dựa vào vận khí này khiến người ta khó thích ứng, dù sao người tu luyện đến cấp bậc như bọn hắn đều tin chắc thực lực bản thân mới là chính đạo. Hoa. Tảng đá đen tiếp tục trôi nổi. Lần lượt có tiên nhân vượt qua cầu độc mộc, cũng có dị tộc dùng các loại thủ đoạn, đáng tiếc trước nham tương bắn tung tóe, bảo vật gì cũng vô dụng. Nhưng khi có tiên nhân lấy ra một bảo vật như cổ kính, chặn được nham tương, thành công vượt qua cầu độc mộc. Thẩm Bình mừng rỡ. Trình Mập Mạp cũng nhìn Thẩm Bình. Thẩm lão đệ, Sơn Hà xã Tắc Đồ của áo xương kia hẳn cũng có thể dùng được. mong đến lúc đó Thẩm lão đệ chiếu cố một hai. Thẩm Bình gật đầu, "Ê, không thành vấn đề. Cầu độc một không nhất thiết chỉ có thể đi một người một lần, cho nên đến lúc đó đi cùng cũng được. Trình mập mạp này có địa thú, trong những cửa ải nguy hiểm sau này có lẽ sẽ có ích." Thời gian trôi qua, càng lúc càng nhiều tảng đá đen bay đến bệ đá. Từ tảng đá đen đầu tiên đến giờ, tỷ lệ sống sót khi qua cầu độc một chỉ có 10%, những người khác cơ bản đều bỏ mạng, tỷ lệ tử vong lên đến 90%, vô cùng đáng sợ. Có tiên nhân bắt đầu lùi bước, không muốn qua cầu độc một nữa. Hơn nửa canh giờ sau, đến lượt quỷ thù yêu tôn. Các cường giả đều không chớp mắt nhìn chằm chằm. Quỷ thù yêu tôn trực tiếp huyễn hóa bản thể cao hơn 2 mét, sau đó đạp lên cầu độc một. Dù cầu độc một chỉ dài trăm thước, nhưng trăm mét đó tựa như con đường sinh tử, ai cũng không dám chủ quan. Quỷ thù yêu tôn nhanh chóng bước đi, đột nhiên có nham tương bắn về phía hắn. Uốn. Hắn khẽ quát một tiếng, khi chất lỏng sắp chạm vào người, hắn gượng ép tránh được, chỉ có y phục trên người bị thiêu đốt, thành công vượt qua một kiếp. Ha ha. Quỷ thù yêu tôn cười lớn trên bệ đá đối diện. Các tộc tiên nhân khác thấy vậy, cũng không khỏi thầm khen một tiếng lợi hại. Bọn hắn đều nhận ra, quỷ thù yêu tôn kia hoàn toàn dựa vào thiên phú cùng nhục thân thần thông của chính mình để tránh khỏi nham tương văng bắn. Có quỷ thù yêu tôn làm ví dụ, đám tiên tôn, tiên vương càng thêm tự tin. Chỉ tiếc, hiện thực vô cùng tàn khốc. Sau đó, trừ những kẻ dựa vào vận may đi qua cầu độc một, còn lại hễ gặp phải nham tương bắn tung tóe đều sẽ hôi phi yên diệt. Ngay cả linh phạn tiên tôn của linh tộc cũng không chống đỡ nổi, trực tiếp mất mạng, chết thêm một vị tiên tôn. Những tiên nhân các tộc còn chưa qua cầu độc một phần lớn rụt cổ lại, lộ vẻ sợ hãi. Bọn họ muốn có được cơ duyên, vì thế không sợ mất mạng, nhưng không muốn chết một cách vô nghĩa như vậy. Hừ, một đám chuột nhắt nhát gan. Mắt tiên tôn khinh thường đảo mắt nhìn đám tiên nhân, rồi đi thẳng tới cầu độc một. Hắn lấy ra địa thú ma trùng, dùng một loại bí thuật thu nhỏ hình thể của nó, sau đó cử địa thú lắc lư hướng cầu độc một mà đi. Trong lúc đó, có nham tương bắn tới. Hắn nhìn như bình tĩnh, trong lòng lại sinh ra một vẻ bối rối. Bất quá, nham tương còn chưa tới gần ma trùng đã bị một lực vô hình đẩy ra. Cảnh này khiến không ít tiên nhân cường giả ao ước. Trình mập mạp cười ha ha, kể tốt quá rồi, địa thú ma trùng lại có thể ngăn cản nham tương cầu độc một. Thẩm lão đệ, lần này chúng ta có thể bình an vô sự. Thẩm Bình cũng lộ ra nụ cười, kể đợi lát nữa phải nhờ vào Trình lão ca. Không thành vấn đề. Lại qua hai thời gian uống cạn chung trà, đến phiên Thẩm Bình và Trình mập mạp. Hai người trực tiếp ngồi trên lưng địa thú ma trùng, dễ dàng vượt qua cầu độc một. Các tiên nhân cường giả còn lại hâm mộ đố kỵ, nhất là tứ tộc liên quân, hận không thể kẻ ngồi trên lưng ma trùng là bọn hắn. Chúc mừng Thẩm đạo hữu. Hà Chí Tiên đi tới, vận khí của gã tương đối tốt, không gặp nham tương. Mà lúc này, mắt tiên tôn nhìn về phía Thẩm Bình, khí tức uy áp trực tiếp ép về phía hắn, thì giao ra đại đạo chí bảo, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Quỷ thù tiên tôn và vượt qua Hắc Sơn tiên tôn híp mắt, không hề động đậy. Nham thạch to lớn bình đài này trói buộc áp lực cực mạnh, nhưng đối với những kẻ am hiểu nhục thân thần thông như bọn hắn, loại áp chế này không ảnh hưởng quá nhiều đến thực lực. Chỉ là bọn họ đều biết Thẩm Bình không dễ đối phó, lại thêm kiên kỵ những cường giả xung quanh, lúc này mới thờ ơ lạnh nhạt, không ngờ Mạc Tiên Tôn lại đầu óc đơn giản như vậy. Hà Chí Tiên vội nói, "Ê Mạc Tiên Tôn, tất cả mọi người là nhân tộc, hiện tại lại ở bên trong Ma Sơn." Cút. Mạc Tiên Tôn quát khẽ một tiếng, "Nghe nói nhảm nữa, ta sẽ đưa ngươi đi tắm nham tương ngay bây giờ." Hà Chí Tiên lập tức im bặt. Sắc mặt Thẩm Bình bình tĩnh, "Y Mạc Tiên Tôn, ngươi muốn đại đạo chí bảo, phải xem ngươi có thực lực này hay không." Hắn tuy không phải đối thủ của Tiên Tôn, nhưng dựa vào đại đạo chí bảo, nhất là trong hoàn cảnh này, khẳng định không sợ Mạc Tiên Tôn. Ngay khi Mạc Tiên Tôn chuẩn bị động thủ, Trình Mập Mạp cười híp mắt tiến lên mấy bước, "Y Mạc, có chuyện gì hay là chờ đến khi ra khỏi Ma Sơn rồi nói sau? Nơi này nhiều cường giả như vậy, còn chưa tới phiên ngươi cướp đoạt đại đạo chí bảo." Mạc Tiên Tôn liếc qua Trình Mập Mạp, cau mày nói, "Nghe họ Trình, đừng tưởng rằng ngươi có một đầu ma trùng thì ta không làm gì được ngươi." Trình Mập Mạp cười ha ha, "Kẻ ta đương nhiên không phải là đối thủ của ngươi, nhưng tại Ma Sơn, ta còn muốn sống thêm một thời gian. Nếu các hạ thật muốn động thủ, tại hạ xin phụng bồi." Nói rồi, hắn thao túng ma trùng tản mát ra một cổ khí tức cường hoành. "Hừ." Ánh mắt Mạc Tiên Tôn âm lãnh, "Ê Thẩm Bình, ngươi sẽ không mãi gặp may mắn như vậy." Thấy hắn bỏ đi, Trong mắt Thẩm Bình hiện lên một tia lạnh lẽo. Trình Mập Mạp nói, "Ê Thẩm lão đệ, đừng để bụng. Giờ phải nghĩ cách đối phó với nguy hiểm ở tầng tiếp theo. Nham tương cầu độc một đã nguy hiểm như vậy, động sảnh tầng thứ hai sẽ càng thêm nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải cảnh giác." Thẩm Bình gật đầu. Thời gian từng chút trôi qua. Mặc dù số tiên nhân mất mạng càng lúc càng nhiều, nhưng đại bộ phận tiên nhân của toàn bộ Tiên Tuyệt Cấm Địa đều đã đến. Cho nên, số lượng người sống sót qua cầu độc một cuối cùng cũng không ít, dù sao cũng có 10% tỷ lệ sống sót. Những kẻ ruột cổ, muốn lưu lại trong không gian nham tương kia, đáng tiếc Ma Sơn vốn không cho bọn hắn cơ hội. Nham tương càng ngày càng nóng hổi, nham tương bắn tung tóe khắp nơi. Coi như trốn vào tiên khí bảo vật cũng vô dụng. Còn có những kẻ trở thành thú linh tiến vào kỳ thú chi môn, nhưng như vậy cũng chỉ là sống tạm mà thôi. Dù sao, chỉ cần rời khỏi kỳ thú chi môn, bọn hắn sẽ lại xuất hiện ở không gian nham tương. Ầm ầm. 12 canh giờ trôi qua. Nham thạch to lớn bình đài chậm rãi chấn động, ngay sau đó bay lên trên. Khi sắp đến mái vòm nham tương, phía trên đột nhiên nứt ra một khe hở thật lớn, vừa vặn đủ để nham thạch bình đài đi qua. Đi tới một cái to lớn động sảnh, Thẩm Bình thầm nghĩ, đây chính là tầng thứ hai của Ma Sơn. Rầm rầm. Ngay khi không ít tiên nhân cường giả quan sát xung quanh, trên không bỗng nhiên rơi xuống mưa to. Chỉ bất quá, giọt mưa phản phất hạt châu, giáng xuống lại như thiên thạch trực tiếp đập chết người. Thấy vậy, tất cả tiên nhân cường giả các bộ lạc vội vàng thôi động tiên khí pháp bảo, hoặc vận dụng các thủ đoạn phòng hộ. Thẩm Bình lại chú ý tới trong những hạt mưa rơi xuống có chút màu sắc khác nhau, những tiên nhân khác cũng nhận ra điều này. Sư. Bỗng nhiên, một cường giả dùng thủ đoạn bắt lấy một hạt mưa màu lam, ngay sau đó thân thể gã biến mất khỏi nham thạch bình đài. Thu hoạch được hạt mưa có màu sắc chính là chìa khóa rời khỏi nơi này. Tất cả tiên nhân cường giả đều giật mình, nhao nhao bắt đầu bắt lấy hạt mưa. Hạt mưa rơi xuống càng lúc càng nhanh, uy lực cũng càng ngày càng mạnh, nhưng độ khó khi bắt lại không cao. Thẩm Bình dễ dàng lấy được một hạt mưa màu lục. Phì. Thân thể hắn hư không tiêu thất. Khi xuất hiện lại, hắn đã đứng trong một mật thất động sảnh chật hẹp, phạm vi 30 trượng. Xung quanh lần lượt xuất hiện những tiên nhân cường giả khác, cho đến khi đủ 100 người thì không xuất hiện nữa. Điều khiến Thẩm Bình cao mày là, mắt tiên tôn lại ở cùng một động sảnh với hắn. Xem ra là do màu sắc hạt mưa. Cùng một loại, hoặc rất giống nhau, sẽ tiến vào một động sảnh. Hắn nháy mắt liền đoán ra nguyên nhân. Mắt tiên tôn ánh mắt sắc bén quét về phía Thẩm Bình, "Ngươi với ta bây giờ, xem ai còn có thể che chở ngươi, tiểu tử, chết đi." Oanh. Trong phạm vi 30 trượng động sảnh, công kích của Mắt tiên tôn chớp mắt liền đến. Nắm đấm của hắn tựa như tiên khí pháp bảo cứng rắn, nháy mắt đánh vào người Thẩm Bình. Bịch một tiếng. Thân thể Thẩm Bình đập mạnh vào vách đá động sảnh, bên ngoài thân ẩn ẩn có áo giáp quang mang lưu chuyển. Ngay khi động thủ, hắn liền dùng thiên địa đại đạo chi lực thúc giục thiên tinh giáp. Nếu như tại nham thạch bình đài trước đó, hắn có lẽ còn kiên kỵ Mát Tiên Tôn đôi chút, dù sao đối phương có thể hất hắn bay xuống dưới, rơi vào trong nham tương. Nhưng ở động sảnh này thì khác. Mát Tiên Tôn, bằng ngươi mà muốn giết ta, còn chưa đủ tư cách. Thẩm Bình cười nhạo. Mát Tiên Tôn nghiến răng, không tin tà, công kích lần nữa, uy năng càng lúc càng mạnh, dư ba sinh ra khiến các tiên nhân còn lại phải dùng tiên khí pháp bảo để ngăn cản. Thẩm Bình tuy dựa vào thiên tinh giáp có thể ngăn cản, nhưng hắn không phải không có chút phản kháng nào, liên tục dùng thuấn di nhanh chóng lấp lóe. Bất đắc dĩ không gian động sảnh quá nhỏ, mặc kệ hắn vọt đến đâu, Mát Tiên Tôn đều có thể ngay lập tức quanh trúng. Phốc. Trong lúc đó có mấy lần sơ ý đánh vào người các tiên nhân khác, trực tiếp khiến nhục thể bọn hắn sụp đổ, thân tử đạo tiêu. Theo vị thứ nhất, vị thứ hai bỏ mình, động sảnh có từng vòng quang văn lấp lóe. Nhìn cảnh này, các tiên nhân còn lại lập tức hiểu ra. Tầng động sảnh này vốn cần phải giết người, mới có thể rời đi. Thế là các cường giả bộ lạc vốn lòng mang ý khác nhau nhau chém giết, khiến động sảnh vốn chật hẹp trở nên càng thêm hỗn loạn. Mắt tiên tôn thấy Thẩm Bình liên tục trúng hắn mấy chục lần công kích mà vẫn không hề hấn gì, liền biết rõ với thực lực của mình không làm gì được đối phương, chỉ có thể đem lửa giận phát tiết lên người các cường giả tộc khác. Chỉ chốc lát, trong động sảnh chỉ còn lại 30 vị cường giả. Toàn bộ động sảnh quang văn lóe lên càng thêm lợi hại, khi số lượng vừa đến 50, liền trực tiếp mở ra một cánh cửa. Sưu sưu sưu. Các cường giả còn lại lập tức chạy ra khỏi cánh cửa này. Thẩm Bình cũng không ngoại lệ, thuấn di bỏ chạy. Rời khỏi động phòng. Trước mắt tầm mắt trống trải, phảng phất là một mảnh thảo nguyên mênh mông bát ngát. Nhưng nhìn kỹ lại có thể phát hiện, thảo nguyên này có phạm vi. Chờ một chút, kia là... Thẩm Bình liên tục thúng di, cách xa lối ra động sảnh, thấy trên mặt thảo nguyên có địa thú ma trùng đang nhàn nhã tản bộ. Quả nhiên, tầng này nguy hiểm đến từ ma trùng. Chỉ là số lượng này không khỏi quá nhiều đi. Ầm ầm. Tự hồ cảm ứng được khí tức của Thẩm Bình, địa thú ma trùng lập tức hướng hắn chạy như điên. Điều này khiến hắn nhớ tới kỳ thú chi môn thú linh bản tầng thứ nhất, hình như cũng là tình huống này. Bành bành bành. Hắn lần nữa lấp lóe. Cũng may những ma trùng này không giống những mãng ngưu tráng sinh vật kia, hoạt động theo bầy. Bọn chúng tản ra, hoặc 2-3 con, hoặc đơn độc, hoặc 4-5 con. Tìm được cơ hội. Hắn trực tiếp dùng vạn thú khống ấn quyết, đổi từ chỗ trình mập mạp, vạn thú đồ đằng đánh vào người ma trùng, một lần, hai lần. Ròng rã 30 lần đều thất bại. Điều này khiến Thẩm Bình im lặng, chửi mắng tên mập chết bầm kia cho đồ dỏm. Ma trùng phẫn nộ, cắn chặt Thẩm Bình không tha, thế là một người một thú trên thảo nguyên ngươi đuổi ta trốn. Đến gần một chỗ trũng hố nước. Hắn vừa chạy vừa tiếp tục nếm thử dùng vạn thú đồ đằng. Xuy. Khi vạn thú đồ đằng khắc lên đầu nó, Thẩm Bình lập tức có một tia liên hệ như có như không, sắc mặt vui mừng, thật sự thành công. Sâu nhỏ, lại đây. Hắn ngoắc ngón tay. Địa thú ma trùng lắc lư đi tới trước mặt Thẩm Bình, thân mật dùng đầu cọ lấy hắn. Ha ha, từ hôm nay trở đi, ta cũng là người có ma trùng. Mát, xem ngươi gặp ta, còn thế nào phách lối. Ma trùng không thể nghi ngờ rất cường đại, da dày thịt béo, lực phòng ngự kinh người. Cho dù là tiên tôn cũng không làm gì được ma trùng. Rầm rầm. Đúng lúc này, từ mặt nước chỗ trũng bỗng nhiên chui ra một đầu sinh vật kỳ dị, có chút cùng loại với độc hạt, móc câu tựa như cự mãng, cấp tốc công kích Thẩm Bình. Nhưng không đợi Thẩm Bình phản ứng, ma trùng liền trực tiếp cắn lấy móc câu của sinh vật kỳ dị, mặc cho nó giãy giụa thế nào cũng không thoát được. Thấy vậy, Thẩm Bình trực tiếp thôi động hỗn nguyên thương, đánh chết sinh vật kỳ dị này. Thực lực ước chừng chỉ có kim tiên cấp độ. Rầm rầm. Theo sinh vật kỳ dị này bị giết, mặt nước lập tức toát ra lít nha lít nhíp trên ngàn đầu độc hạt sinh vật. Thẩm Bình giật nảy mình, dù có ma trùng cũng không dám xông lên. Nhưng có ma trùng và thiên tinh giáp phòng ngự, hắn không sợ nhiều độc hạt sinh vật như vậy, ngược lại hưng phấn vận dụng phù đạo thần thông mà mình đã lâu không dùng. Tùy. Với thực lực hiện tại của hắn, chế tác phát họa kỳ thú phù triện rất nhanh, đồng thời mỗi một trương đều ẩn chứa thiên địa đại đạo chi lực. Một trương, hai tấm, mười cái. Chỉ chốc lát. Trăm trương kỳ thú hoàn chỉnh phù triện phát họa thành. Sau đó Thẩm Bình đạp trên lưng ma trùng lơ lửng, quan sát đám độc hạt sinh vật rậm rạp phía dưới, trăm trương kỳ thú phù triện nhanh chóng xoay tròn, trong chớp mắt hội tụ trên đỉnh đầu hắn. Phù quang luân hải. Giọng nói trầm thấp hữu lực. Trên đỉnh đầu hắn, trăm trương kỳ thú hoàn chỉnh phù triện thiêu đốt, ngưng tụ ra chân chính kỳ thú chi lực hình thành cột sáng không gì sánh kịp, trực tiếp đánh xuống. Oanh. Cột sáng chói mắt phá hủy tất cả, đánh đám độc hạt sinh vật thành bã vụn. Bản đầy đủ của phù thú đồ mỗi một trương đều ẩn chứa thiên địa đại đạo chi lực, hội tụ vào một chỗ, uy lực khiến Thẩm Bình cũng âm thầm líu lưỡi. Từ khi có kỳ thú thiên phú, hắn cơ hồ không sử dụng loại hạ cấp thần thông này, nhưng hiện tại xem ra, phù quang luân hải vẫn mạnh đáng sợ, quả thực có thể sánh với ba thành uy năng thiên địa đại đạo. Tiên tôn bình thường cũng chỉ lĩnh ngộ đại đạo đến tầng thứ này. Khi hắn cảm khái uy lực của phù quang luân hải, đáy hố nước bị phá hủy triệt để dần nổi lên một dọc chất lỏng màu vàng óng. Bên trong chất lỏng chảy xuôi dịch thấu trong suốt huyết sắc, nhìn hết sức yêu dị. Thẩm Bình chú ý tới, vẫy tay một cái, dùng tiên linh pháp lực bắt lấy giọt chất lỏng vàng ống này vào lòng bàn tay. Cảm thụ được chất lỏng màu vàng ống tản ra khí tức cường hoành, trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng rỡ. Dù không biết chất lỏng này có ích lợi gì, nhưng hắn chắc chắn đây là một thứ bảo vật. Thế là, hắn mang theo địa thú ma trùng rong ruổi khắp thảo nguyên bao la, tìm kiếm những hố nước khác. Chưa đầy nửa canh giờ, hắn đã thu được ba giọt chất lỏng màu vàng. Oanh. Khi hắn tiếp tục tìm kiếm, phía trước truyền đến dao động pháp lực tiên linh cường đại. Hắn lập tức chạy tới, thấy hơn 10 cường giả tiên nhân của các bộ lạc đang tranh đoạt một vũng nước. Rõ ràng, những tiên nhân này cũng đã phát hiện ra chất lỏng màu vàng ống. Rống. Ma trùng gào thét, bản năng xông lên phía trước. Hơn 10 tiên nhân bộ lạc thấy ma trùng thì sắc mặt đại biến, không chút do dự bỏ chạy, ngay cả vũng nước cũng không cần. Vù vù. Ba phương hướng, các tiên nhân bộ lạc bỏ chạy với tốc độ cực nhanh. nhưng tốc độ của ma trùng còn nhanh hơn. Chỉ trong hai nhịp thở, nó đã đuổi kịp một tiểu đoàn thể bốn người. Sau lưng cảm nhận được tiếng gió rít. Vài vị đừng chạy. Thẩm Bình thản nhiên lên tiếng. Bốn người lập tức dừng lại, xoay người, trên mặt cười khổ chắp tay nói, ở nhân tộc Thẩm đạo hữu, xin ngài tha cho chúng ta. Giao ra chất lỏng màu vàng ống, ta có thể cân nhắc. Chúng ta giao. Tiểu đoàn thể bốn người cắn răng giao ra bảo vật. Chỉ có một giọt. Thẩm Bình lạnh lùng hỏi. Tiên Vương cầm đầu tiểu đoàn thể vội nói, ê Thẩm đạo hữu, sinh vật trong vũng nước kia quả thực rất khó đối phó. Bốn người chúng ta hợp lực tốn bao công sức mới tiêu diệt được một con. Vừa mới phát hiện thì đã bị những cường giả khác phát hiện, nên mới bộc phát xung đột. Thẩm Bình không tỏ ý kiến, hỏi, ngay vậy các ngươi ai biết chất lỏng màu vàng ống này có tác dụng gì? Bốn người lắc đầu. Thấy vậy, hắn khoát tay áo. Nhưng khiến Thẩm Bình ngạc nhiên là, bốn tiên nhân cường giả này lại không đi. Thẩm đạo hữu, có thể cho chúng ta đi theo ngài được không? Nếu gặp vũng nước, chúng ta có thể giúp ngài giải quyết sinh vật bên trong, chất lỏng màu vàng ống thuộc về ngài. Nghe vậy, Thẩm Bình ngẩn người, rồi nhanh chóng hiểu ra, ý của các ngươi là muốn được ta che chở. Đúng đúng. Ngài cũng thấy rồi, tại Ma Sơn tầng thứ ba này, muốn sống sót là vô cùng khó khăn. Gặp được đoàn đội khác còn tốt, hễ gặp phải địa thú ma trùng là cơ bản không có đường sống. Ngài có ma trùng, nên chúng ta muốn đi theo ngài. Người cầm đầu tiếp tục, ngài bốn người chúng ta thực lực không mạnh, nhưng cũng có thể giúp đỡ ngài chút việc. Thời gian trôi qua, nhất định sẽ càng ngày càng nhiều tiên nhân tụ tập thành đoàn đội, tập thể hành động. Ngài tuy có ma trùng, nhưng về sau, e rằng cũng khó chống chọi. Thẩm Bình trầm ngâm. Không thể không nói, lời người này nói rất có lý. Số lượng tiên nhân sống sót tiến vào Ma Sơn lần này thực tế không ít. Tính từ tỷ lệ sống sót từ động sảnh tầng thứ hai, phải có hơn mấy vạn người, dù sao cơ số ban đầu quá lớn. Trong mấy vạn người này, chỉ cần có trăm người tạo thành đoàn đội, quy lực sẽ không thể khinh thường. Nếu kết thành tiên trận, ngay cả địa thú ma trùng cũng khó ứng phó. Về phần có thể hình thành đoàn đội lớn hơn hay không, điều này không cần phải nghi ngờ. Bởi vì dù là độc lang cường giả, đến cuối cùng cũng không thể không gia nhập đoàn đội. Cho dù là những tiên tôn như Mát, Quỷ Thù, có lẽ cũng không ngoại lệ. Nghĩ vậy, ngữ khí của hắn lạnh nhạt, nghe cũng được, nhưng các ngươi phải phát thiên đạo thề, trong mọi việc phải nghe theo ta, không được tự tiện hành động. Sắc mặt bốn tiên nhân biến đổi. Người dẫn đầu thấy ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Bình, vội nói, để chúng ta đồng ý. Nếu cự tuyệt, hắn biết đối phương sẽ không tha cho họ. Lúc này, bốn tiên nhân lần lượt phát thiên đạo thề. Lời thề này vô cùng linh nghiệm, một khi vi phạm, rất dễ tẩu hỏa nhập ma khi tu luyện. Không phải vạn bất đắc dĩ, không ai dám vi phạm lời thề của mình. Sư sư. Khi bốn tiên nhân bay lên lưng địa thú ma trùng bất mãn lắc lư, dọa cho sắc mặt bốn người trắng bệch. Kế tiếp, Thẩm Bình cùng bốn người tạo thành đoàn thể, rong ruổi khắp thảo nguyên, cướp đoạt. Thấy đoàn đội nào, liền bắt họ giao ra chất lỏng màu vàng ống. Nếu không có, vậy đơn giản, phải giao ra tất cả mọi thứ trên người. Dưới uy áp của ma trùng, những cường giả này chỉ có thể lựa chọn gia nhập đoàn đội. Cứ như vậy, chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa ngày, đoàn đội đã phát triển đến hơn 50 người, trong đó không chỉ có nhân tộc, còn có những dị tộc khác. Dù sao, mục đích của mọi người là cố gắng sống sót tại tầng thứ ba này. Đương nhiên, không có tứ đại dị tộc. Ầm ầm. Có hơn 50 tiên nhân cường giả giúp sức, hiệu suất cướp đoạt của Thẩm Bình càng lúc càng nhanh. Trước đây, hắn dựa vào mê muội trùng cũng chỉ có thể truy sát một hai người, những cường giả khác sẽ thừa cơ chạy thoát. Nhưng sau khi số lượng đoàn đội tăng lên, dưới sự quần công, chỉ cần là đoàn đội dưới 10 người, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào. Và theo số lượng đoàn đội càng ngày càng nhiều, thông tin thu thập được cũng nhiều hơn. Cái gì? Ngươi nói chất lỏng màu vàng ống này có thể trực tiếp giúp tiên nhân đột phá đến tiên tôn cấp độ. Hôm đó, họ gặp một đoàn đội. Người của đoàn đội này chết sống không chịu giao ra chất lỏng màu vàng ống, cho đến khi đoàn đội của Thẩm Bình tiêu diệt mười mấy cường giả, khi đoàn đội này mới không cam lòng nộp ra chất lỏng, đồng thời nói ra tác dụng của nó. Điều này khiến Thẩm Bình và những cường giả khác chấn kinh. Không thể nào, chỉ một giọt chất lỏng màu vàng ống sao có thể đột phá tiên tôn. Đúng vậy, tiên tôn sao có thể đột phá dễ dàng như vậy? Chẳng những cần số lượng lớn tiên linh pháp lực và thần hồn, mà còn cần phải có chút lĩnh ngộ đối với thiên địa đại đạo. Trong tình huống bình thường, Tiên vương có thể lĩnh ngộ 1-3 thành thiên địa đại đạo, tiên tôn thì là 3-8 thành. Tiên tôn tột cùng nhất có thể đạt tới cửu thành thiên địa đại đạo, chỉ kém đế tôn 1 thành. Chỉ cần muốn lĩnh ngộ một tia thiên địa đại đạo đã vô cùng khó khăn, huống chi là một bước lên trời nắm giữ 3 thành. Người dẫn đầu đoàn thể khẽ nói, cho chúng ta tận mắt nhìn thấy, có một vị thái ất kim tiên may mắn có được chất lỏng màu vàng ống. Sau khi nuốt, không bao lâu liền trở thành một vị tiên tôn. Loại khí tức kia và sự bộc phát đối với thiên địa đại đạo kia là tuyệt đối không thể giả được. Bất quá, nuốt chất lỏng màu vàng ống để thành tựu tiên tôn, có rất nhiều tác dụng, đây là cái may mắn. Một khi đột phá, vĩnh viễn không cách nào trở thành đế tôn. Nhưng dù cho như thế, trong mắt cường giả các tộc khác trên địa thú ma trùng, đều nhao nhao lộ ra vẻ nóng bỏng. Dù sao đây chính là cơ hội nhảy lên trở thành tiên tôn a. Bên ngoài tiên vực, đó chính là tồn tại mạnh nhất phía dưới đế tôn. Tại một vài tộc quần trung đẳng, tiên tôn càng là người mạnh nhất. Mà ngay cả ở bên trong những bộ tộc mạnh mẽ đỉnh phong như nhân tộc, linh tộc, yêu tộc, tiên tôn cũng là trụ cột chiến lực hạch tâm nhất. Thẩm Bình cảm ứng được ánh mắt của những cường giả còn lại, lạnh lùng nói, cái nơi này là tiên tuyệt cấm địa, trở thành tiên tôn thì sao? Còn nữa, nếu người nào muốn làm trái lời thề, cứ việc động thủ thử một chút. Nói xong, trên người hắn, khí tức thiên tinh giáp phát ra. Uy thế mênh mông của đại đạo chí bảo kia khiến sắc mặt hơn 50 vị cường giả biến đổi, trong mắt thanh tĩnh không ít. Đừng nói đến việc bọn hắn có thể cướp được chất lỏng màu vàng ống từ tay Thẩm Bình hay không, coi như cướp được, làm sao có thể từ trong đám cường giả này giết ra ngoài. Dù sao, nuốt chất lỏng màu vàng ống cũng không phải lập tức thành tiên tôn. Tiếp tục. Nhưng lúc này đã có cường giả lên tiếng, "Ê Thẩm đạo hữu, không biết chúng ta có thể rời đi không? Chờ sau khi chất lỏng màu vàng ống phát huy hiệu quả." Đám người kia có tâm tư khác. Vạn nhất thu hoạch được chất lỏng màu vàng ống, tìm một nơi an toàn đột phá thành tiên tôn trước, so với làm gì cũng tốt hơn. Chỉ có thể nói, lòng tham làm lay động nhân tâm. Thẩm Bình liếc nhìn vị tiên vương cường giả kia, đáp, "Ê đoàn đội của ta không phải muốn gia nhập thì gia nhập, muốn rời đi thì rời đi. Chờ đủ 10 ngày, các vị có thể tự rời đi." Tốt. 10 ngày cũng không tính là dài. Thảo Nguyên tầng thứ 3 Ma Sơn vô cùng bát ngát, 10 ngày có thể tìm kiếm cũng không được bao nhiêu. Thẩm Bình lại nói, "Ê 10 ngày sau rời đi, nếu còn đụng phải nữa, chính là địch nhân. Vĩnh viễn không thể gia nhập đoàn đội của ta." Lời này vừa ra, sắc mặt những cường giả động tâm kia trở nên âm tình bất định. Đảo mắt 10 ngày trôi qua, đoàn đội Thẩm Bình đã tăng lên đến hơn 100 người, trong đó riêng tiên vương cường giả đã có 12 vị. Đáng nói đến là, Huyền Thủy tiên tử đã sớm ra khỏi Cửu Châu Tháp, đảm nhiệm vị trí dẫn đầu trong đoàn đội, điều khiển trận pháp, điều khiển các tiên nhân khác. Ngược lại, sư tôn Luyện Tuyết Cẩm của hắn vẫn còn lưu lại trong Cửu Châu Tháp, xuyên thấu qua ống ánh kết tinh để giúp hắn bày mưu tính kế, làm quân sư. Tốt lắm, ai muốn rời đi, hiện tại có thể đi. Sau khi địa thú ma trùng dừng lại, hắn bình tĩnh nói. Hơn 100 vị tiên nhân cường giả các tộc nhìn nhau, cuối cùng có 15 vị kết bạn rời đi. Thẩm Bình cũng không làm khó, dù sao để bọn hắn tiếp tục lưu lại, khó tránh khỏi làm việc không xuất lực. Những ai còn muốn rời đi, nếu không còn ai, phải đợi thêm 10 ngày nữa mới được rời đi. Nghỉ ngơi uống cạn chung trà, tiếp tục lục soát. Dạ, đội trưởng. Mặc dù Thẩm Bình chỉ là một vị kim tiên, nhưng đối phương có địa thú ma trùng, ở thảo nguyên này chính là người mạnh nhất, các tiên nhân tộc khác không dám không phục. Ngồi xếp bằng lúc nghỉ ngơi, Thẩm Bình kiểm điểm những thu hoạch ngày qua, chủ yếu là chất lỏng màu vàng ống, đã tích lũy được 16 giọt, mang ý nghĩa 16 vị tiên tôn cường giả. Trong thanh âm ôn nhuận của Luyện Tuyết Cẩm mang theo sự hưng phấn, "Ê đồ nhi, có những chất lỏng màu vàng ống này, nhân tộc ta sẽ càng mạnh. Đến lúc đó, con có thể trực tiếp bồi dưỡng huyết mạch hậu bối của con, còn có thê thiếp đạo lữ, để các nàng thành tựu tiên tôn." Thẩm Bình gật đầu, cười nói, "Ê không ngờ rằng trong ma sơn này lại có loại bảo vật này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chỉ một giọt chất lỏng đã có thể đưa người ta thẳng tới tiên tôn." Luyện Tuyết Cẩm nói, "Ê nghe nói nơi này là chiến trường cổ, có không ít đế tôn giao thủ chém giết. Rất có thể là tinh hoa của đế tôn, tiên tôn rơi xuống ngưng tụ thành. Bất quá vi sư suy đoán, chất lỏng màu vàng ống cũng chưa phải là thứ tốt nhất, nói không chừng còn có đại đạo chí bảo." "Đại đạo chí bảo?" Thẩm Bình khẽ giật mình. Luyện Tuyết Cẩm ngưng giọng nói, "Ê đúng vậy, con nghĩ xem, nếu như lời đồn là thật, thượng cổ thời đại đế tôn chém giết, Trên người bọn hắn khẳng định có đại đạo chí bảo, khó tránh khỏi sẽ để lại đây. Ma Sơn nếu là nơi cơ duyên lớn nhất, tỷ lệ tồn tại đại đạo chí bảo là rất cao. Thẩm Bình nghe xong lập tức kích động. Đại đạo chí bảo a, không ai chê thứ này nhiều cả. Huống chi mình có địa thú ma trùng, nhất định có thể cướp được. Đồ nhi, con có ma trùng, nhất định phải biết tận dụng ưu thế. Sau này cũng phải học cách lôi kéo những cường giả khác, cho bọn hắn một chút hy vọng và chỗ tốt, như vậy bọn hắn mới cam tâm tình nguyện vì con bán mạng. Ta có dự cảm, cạnh tranh ở tầng thứ ba về sau sẽ ngày càng kịch liệt. Luyện Tuyết Cẩm nói. Thẩm Bình trịnh trọng gật đầu. Thời gian này hắn đã cảm nhận được những lợi ích của đoàn thể. Quần công xuống, dù là tiên vương cũng sẽ nháy mắt mất mạng, tiên tông bình thường cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Đây vẫn chỉ là 100 người, nếu là đoàn đội ngàn vạn tiên nhân, chẳng khác nào chiến trường tứ tộc liên quân và viện quân nhân tộc trước đây. Đúng rồi, sư tôn, người nói Nam Cực tiên tôn, Ngự tiên tôn, bọn hắn có thể sẽ tiến vào tiên tuyệt cấm địa không? Hắn không nhịn được hỏi. Luyện Tuyết Cẩm trầm tư một chút, kể chắc là không. Coi như muốn vào, cũng sẽ có đế tôn dẫn đội, hơn nữa đế tôn các tộc khác cũng sẽ xuất động. Trước mắt mà nói, chỉ mỗi chất lỏng màu vàng ống là hoàn toàn không đủ để đế tôn và tiên tôn khác mạo hiểm. Chất lỏng màu vàng ống đối với những kẻ dưới tiên vương dụ hoặc là vậy lớn, nhưng đối với tiên tôn và một số tiên vương có chí hướng, nó lại rất bình thường. Tác dụng phụ của thứ này quá lớn. Nhân tộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mờ mịt tiên phong. Thẩm Bình không hề hay biết, Thiên Hồng Đế Tôn và các tiên tôn khác lúc này đang tranh cãi. Hơn 6 thành biết được cơ duyên Ma Sơn, cũng muốn tiến vào tiên tuyệt cấm địa kiếm một chén canh, nhưng phái lý trí còn lại cho rằng không thể tùy tiện hành động. Bởi vì một khi tiến vào tiên tuyệt cấm địa, nếu không thể thành tựu đế tôn, sẽ vĩnh viễn không thể ra ngoài. Mà nếu Thiên Hồng Đế Tôn khởi hành, ắt sẽ gây sự chú ý của đế tôn các tộc khác. Đến lúc đó, bọn hắn cũng sẽ nhao nhao tiến vào tiên tuyệt cấm địa, đây không phải là tin tốt cho nhân tộc. Thiên Hồng Đế Tôn bên ngoài có thể lấy một địch ba mà không rơi vào thế hạ phong, nhưng đến tiên tuyệt cấm địa lại khác. Trước kia, Thạch tộc Đế Tôn sở dĩ đem Thẩm Bình Na Di đến tiên tuyệt cấm địa, một mặt là muốn thủ tiêu hắn, mặt khác là để gài bẫy Thiên Hồng Đế Tôn. Chỉ cần hắn dám bước chân vào, các đế tôn khác chắc chắn xông lên, vĩnh viễn giam cầm Thiên Hồng Đế Tôn tại tiên tuyệt cấm địa. Phải biết, tiên tuyệt cấm địa còn có một cái tên khác, Đế Vẫn Chi Địa. Thời thượng cổ, số lượng đế tôn ngã xuống nơi này cũng không ít. Đây chính là chất lỏng màu vàng ống, thứ có thể giúp người ta nhảy lên thành tiên tôn. Nếu nhân tộc ta có thể chiếm được, thực lực tổng hợp của tộc đàn tất nhiên sẽ tăng vọt. Yêu tộc, linh tộc, ma tộc, các tộc quần khác cũng không dám phách lối nữa. Hơn nữa, cương vực nhân tộc ta cũng có thể tiếp tục khuếch trương, sinh ra càng nhiều thiên kiêu. Hừ, nghĩ hay đấy. Những tộc quần khác sẽ tùy ý ngươi có được chất lỏng màu vàng ống sao? Hơn nữa, lần này tiến vào Ma Sơn nhiều cường giả như vậy, cuối cùng sống sót 10 người chưa chắc còn một. Không chỉ nhân tộc cao tầng tranh cãi, linh tộc, ma tộc, viêm tộc và các bộ tộc đỉnh phong khác giờ phút này biết được tin tức về tiên tuyệt cấm địa cũng đều nhốn nháo cả lên. Ảnh hưởng của chất lỏng màu vàng ống quá mạnh mẽ. Tuy rằng đối với tiên tôn không có sức hấp dẫn lớn, nhưng đối với Thái Ất Kim Tiên, thậm chí cả tiên vương, lại là một sự dụ hoặc cực lớn. Dù sao, việc cảm ngộ thiên địa đại đạo quá khó khăn. Rất nhiều Thái Ất Kim Tiên, tiên vương cả một đời cũng không thể đột phá đến tiên tôn. Mà bây giờ có cơ hội một bước lên trời, bọn hắn đương nhiên không thể chờ đợi. Các tiên tôn cũng có thủ hạ của riêng mình, tự nhiên hy vọng số lượng tiên tôn dưới trướng gia tăng, điều này có thể nâng cao quyền lực của họ trong tộc đàn. Chỉ là, tiên tuyệt cấm địa quá nguy hiểm. Trong tình huống không nắm chắc, đế tôn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vậy, cuối cùng các tộc quần đế tôn đều tỏ thái độ, không tiến vào, chờ xác nhận tình hình tiếp theo của Ma Sơn rồi sẽ bàn bạc. Bất quá, các đế tôn vẫn liên lạc với những thú linh nhân đang ở trong Ma Sơn. Thẩm Bình cũng nhận được tin tức. Thiên Hồng Đế Tôn truyền tin qua Luyện Tuyết Cẩm. Đồ nhi, đế tôn bên kia nói, tận khả năng thu hoạch được càng nhiều chất lỏng màu vàng ống. Đây chính là tài nguyên chiến lược của tộc quần. Luyện Tuyết Cẩm trịnh trọng nói. Thẩm Bình gật đầu. Hắn phân rõ nặng nhẹ, cũng biết đại cục. Bảo vật như chất lỏng màu vàng ống, tuyệt đối có thể chi phối thế cục toàn bộ tiên đạo cương vực. Mà điều quan trọng hơn chính là, vẻn vẹn tầng thứ ba đã xuất hiện chất lỏng màu vàng ống. Vậy tầng thứ tư, tầng thứ năm phía sau sẽ có những bảo vật gì? Đế tôn thời thượng cổ đều vẫn lạc tại nơi này, chắc hẳn cơ duyên của tiên tuyệt cấm địa khẳng định kinh thiên động địa, nếu không sẽ không hấp dẫn nhiều đế tôn đến vậy. Hắn hiện tại còn phải cảm tạ Nam Cực tiên tôn. Nếu không có thế giới mâm tròn mà đối phương mang tới, hắn căn bản không có cách nào mở ra tiên tuyệt cấm địa, càng không thể thu hoạch được chất lỏng màu vàng ống. Bây giờ có chất lỏng màu vàng ống, hắn cũng không cần lo lắng về vấn đề tu vi của thê thiếp đạo lữ nữa. Nghỉ ngơi xong, Thẩm Bình cưỡi ma trùng cùng các thành viên trong đội lần nữa xuất phát. Ngồi trên lưng thú ma trùng, hắn nhìn một đám tiên nhân cường giả các tộc, chậm rãi nói, tôi tin tưởng các ngươi đều biết hiệu quả của chất lỏng màu vàng ống. Ta ở đây cam đoan, trong quá trình tranh đoạt chất lỏng màu vàng ống, ai xuất lực nhiều nhất sẽ thu hoạch được một viên thú văn kim quả. Cứ mỗi 20 ngày kết toán một lần. Lời này vừa ra, tất cả tiên nhân cường giả lập tức lộ vẻ kích động. Ban đầu, bọn hắn chỉ vì mạng sống mới lựa chọn đi theo đội của Thẩm Bình, không ngờ còn có thể lấy được thú văn kim quả. Thẩm đạo hữu, lời này là thật sao? Thẩm đạo hữu, làm sao để biết ai xuất lực nhiều hơn? Thẩm đạo hữu, ngươi sẽ không phải là vẽ bánh cho chúng ta đấy chứ? Từng tiên nhân cường giả lần lượt lên tiếng. Không ai là kẻ ngốc. Nhất là trong tình huống Thẩm Bình có ưu thế tuyệt đối, đổi lại là bọn hắn, sao lại đem thú văn kim quả ra chứ? Thẩm Bình thản nhiên nói, người ta nói lời giữ lời. Về phần làm sao tính ai xuất lực nhiều nhất, cứ nhìn biểu hiện của các ngươi. Còn các ngươi có tin hay không, ha ha, tùy các ngươi thôi. Nói rồi, hắn trực tiếp lấy ra thú văn kim quả. Nhìn thấy thú văn kim quả, tất cả tiên nhân cường giả không nói thêm gì nữa, từng người xoa tay chuẩn bị làm một vố lớn, biểu hiện thật tốt. Kỳ thật, nếu tiên nhân cường giả lười biếng dở mánh khóe, rất khó ai có thể nhìn ra. Đây cũng chính là nguyên nhân Thẩm Bình dùng thú văn kim quả để kích thích bọn hắn. Không thể không nói. Luyện Tuyết Cẩm, vị quân sư này, còn hiểu nhân tính hơn cả Thẩm Bình. Thế là, sau đó mỗi lần đội kết trận xuất thủ, uy lực càng mạnh, ai cũng nghĩ giết nhiều người hơn, hoặc là các sinh vật trong vũng nước, để thu hoạch được thú văn kim quả. Chớp mắt, 20 ngày trôi qua. Đến thời gian kết toán. Ánh mắt Thẩm Bình quét qua, cuối cùng dừng lại trên một vị tiên vương long tộc cường giả, rồi chịu dời, thú văn kim quả này là của ngươi. Vừa nói, hắn vừa dùng tiên linh pháp lực mô phỏng lại tình huống chiến đấu trong 20 ngày qua. Biểu hiện của chịu dời quả thực rất tốt. Các tiên nhân cường giả khác đều không có ý kiến gì. Mỗi người các ngươi đều có cơ hội. Ngoài chiến đấu ra, nếu ai phát hiện điều gì khác lạ, cũng sẽ được tính vào công lao. Nghỉ ngơi xong, bọn hắn tiếp tục lên đường. Thời gian trôi qua, số lượng thú ma trùng trên thảo nguyên không ngừng gia tăng. Trước kia 3-4 canh giờ mới đụng phải một con, giờ thì chỉ cần 1-2 canh giờ. Điều này khiến sắc mặt mỗi tiên nhân cường giả trong đội đều trở nên ngưng trọng, đồng thời cũng may mắn vì đã gia nhập đội của Thẩm Bình. Nếu không, trước thú ma trùng trên mặt đất, bọn hắn chắc chắn sẽ vẫn lạc. Chớp mắt, 2 tháng đã qua. Trong thời gian này, Thẩm Bình dựa vào đội đã tích lũy được 50 giọt chất lỏng màu vàng ống, đồng nghĩa với việc có thể bồi dưỡng được 50 vị tiên tôn cường giả. Bất quá, số lượng vũng nước đáy hố ngày càng ít, ngược lại, bọn hắn gặp phải những đội khác ngày càng nhiều. Cho dù không ai trong đội dám lơ là, cũng rất khó tranh đoạt với các đội khác. Đồ Nhi, theo tình hình hiện tại, muốn tiếp tục thu hoạch được chất lỏng màu vàng ống, nhất định phải chém giết tranh đoạt với các đội khác. Luyện Tuyết Cẩm trầm giọng nói, người ta nghĩ, đây rất có thể là khảo nghiệm của tầng thứ 3 Ma Sơn. Thẩm Bình gật đầu, vì về thực lực, trong đội ta có hơn 30 tiên vương, chỉ là không có tiên tôn nào. Các đội khác cơ bản đều do tiên tôn dẫn đầu. Ưu thế duy nhất của ta là thú ma trùng, đáng tiếc, trước mặt các đội, thú ma trùng cũng rất khó chiếm được lợi thế. 10 người một đội, đối mặt ma trùng chỉ có con đường trốn chạy. Nhưng nếu từ 10 người trở lên, kết trận bộc phát uy lực vô cùng mạnh mẽ, ngay cả ma trùng cũng không phải là đối thủ. Luyện Tuyết Cẩm đề nghị, ngay nếu thực sự không được, có thể hợp tác với vị Trình đạo hữu kia. Đã 2 tháng trôi qua, Thẩm Bình từng chạm mặt Trình Mập Mạp, đối phương cũng giống như hắn, đang lợi dụng ma trùng để khuếch trương đội ngũ, vơ vét chất lỏng màu vàng ống. Trên thực tế, các đội do tiên tôn cầm đầu đều làm như vậy, trong đó mạnh nhất là đội của Mạc tiên tôn, đã có hơn 500 vị tiên nhân cường giả. Được. Việc hợp tác giữa hai đội mang lại lợi ích rõ ràng. Trình Mập Mạp cũng sảng khoái đáp ứng, dù sao Thẩm Bình nguyện ý cung cấp thú huyết tinh hoa. Được chứng kiến sự thần kỳ của đạo đài, Trình Mập Mạp có nhu cầu cực lớn với thú huyết tinh hoa, ngược lại không quá cần chất lỏng màu vàng ống. Bởi vì Trình Mập Mạp tuy là tiên vương, nhưng hắn còn muốn đột phá đế tôn, làm sao có thể dùng chất lỏng màu vàng ống để thành tựu tiên tôn. Ầm ầm. Sau đó, hai đội liên thủ chém giết, lục tục tiêu diệt hơn 10 đội khác, một lần nữa thu được hơn 20 giọt chất lỏng màu vàng ống. Nhưng đến nước này, các đội còn lại trên thảo nguyên cơ bản đều rất mạnh, không ai làm gì được ai. Mắt tiên tôn còn muốn hợp tác với các tiên tôn khác, cùng nhau đối phó đội của Thẩm Bình. Đáng tiếc không ai đồng ý, nếu thực sự có thể tiêu diệt được Thẩm Bình, những tiên tôn như Quỷ Thù, Hắc Sơn tự nhiên bằng lòng, nhưng vấn đề là, ai cũng biết Thẩm Bình có hộ giáp loại đại đạo chí bảo, huống chi còn có địa thú ma trùng. Lại một tháng sau, hai đội không thu hoạch được gì. Toàn bộ thảo nguyên rốt cuộc không tìm được vũng nước đáy hố mới nào, mà những đội yếu đều đã bị tiêu diệt hết. Chỉ còn lại những đội vượt quá 400 người trở lên, hơn nữa còn liên kết mạnh mẽ, tạo thành thế chân vạc. Gần 20 đội lớn, tổng cộng 10.000 tiên nhân các tộc, đây là tất cả cường giả còn sống sót ở tầng thứ 3 của Ma Sơn. Thẩm Bình yếu ớt nói, ở những người còn lại gần như đều bỏ mạng. Luyện Tuyết Cẩm cảm khái, e đúng vậy, bộ lạc tiên nhân cường giả tiến vào tầng thứ nhất của Ma Sơn vượt quá 10 vạn, nhưng hiện tại chỉ còn lại vạn người, thật sự là tàn khốc. May mắn có ngươi, còn có Cửu Châu Tháp, nếu không ta và Huyền Thủy Tiên Tử chưa chắc đã còn sống sót. Thẩm Bình cười, e sư tôn, người cũng vì ta mà tiến vào Ma Sơn. Trong lúc hai người trò chuyện, thảo nguyên rung chuyển kịch liệt. Tất cả các đội đều vô thức nhìn về phía trung tâm thảo nguyên, nơi một dãy núi lớn đột ngột mọc lên từ mặt đất. Sưu sưu sưu. Bao gồm Thẩm Bình, tất cả các đội đều chạy tới. Không hề nghi ngờ, dãy núi kia chính là Ma Sơn tầng thứ tư. Đến chân núi, mọi người mới thấy rõ dãy núi có tầng tầng cung điện, tựa như bậc thang uốn lượn lên đỉnh. Đến nay không ai biết Ma Sơn tầng thứ tư là gì. Ầm ầm. Cung điện tầng thứ nhất từ từ mở ra. Các tiên nhân cường giả thuộc nhóm tiên tôn lập tức xông vào. Người của đội Thẩm Bình chắp tay với hắn, rồi cũng vội vàng xông vào, sợ bị tụt lại phía sau. Dù sao đi trước một bước, hơn người một bậc. Chỉ trong nháy mắt, chỉ còn lại Thẩm Bình, Trình Mập Mạp, Mát Tiên Tôn và những cường giả khác. Mát Tiên Tôn nhếch miệng nói, "Ê Thẩm Bình, Ma Sơn tầng thứ tư nguy hiểm nhất, ngươi tốt nhất đừng chết ở bên trong. Nếu không ta tìm đại đạo chí bảo và đỉnh tim đại đạo bí pháp sẽ tốn nhiều công sức." Thẩm Bình cười ha ha, "Ờ ngươi cũng vậy, đừng chết ở bên trong. Nếu không ta sẽ không tìm được người để mài đao." Hừ. Những tiên tôn còn lại cũng đều tiến vào. Trình Mập Mạp do dự một chút, thở dài, "Kẻ Thẩm lão đệ, tầng này nói thật, ta không muốn vào, nhưng không còn cách nào khác, đã đến nước này, không thể bỏ dở nữa chừng." Hắn lấy ra 15 giọt chất lỏng màu vàng ống, "Ê lão đệ, ta muốn đổi số chất lỏng này lấy thú huyết tinh hoa của ngươi, thế nào?" Trong lòng Thẩm Bình vui mừng, "Kẻ có thể." Chất lỏng màu vàng ống đổi lấy 10 viên thú huyết tinh hoa. Mà thú huyết tinh hoa, hắn còn rất nhiều. Dù sao là một trong những người nắm quyền sở hữu hạn giới Hải Phong, hắn có thể tùy thời thu hoạch được thú huyết tinh hoa. 78 giọt chất lỏng màu vàng ống. Luyện Tuyết Cẩm trong Cửu Châu Tháp cũng lộ vẻ hưng phấn, "Kẻ thật tốt quá, nhiều chất lỏng màu vàng ống như vậy, đủ để ngươi bồi dưỡng gia tộc và thê thiếp, hơn nữa đối với nhân tộc mà nói, điều này có thể giúp nội tình tăng vọt." Huyền Thủy Tiên Tử hâm mộ nhìn Thẩm Bình. Nàng không ngờ rằng nam nhân đã lấy đi sử tử nguyên âm của mình lại mạnh mẽ đến vậy. Chỉ riêng số lượng lớn chất lỏng màu vàng ống này thôi cũng đủ khiến rất nhiều tiên vương nữ tử hiến thân. Giao dịch xong, Trình Mập Mạp cắn răng tiến vào cung điện tầng thứ nhất. Thẩm Bình nhìn Huyền Thủy Tiên Tử, "Ê Cơ Tiên Tử, ngươi cũng vào Cửu Châu Tháp đi." Cửu Châu Tháp là đại đạo chí bảo. Cho dù Thẩm Bình bỏ mạng, các nàng ở bên trong cũng có thể sống sót, trừ khi gặp phải tồn tại có thể phá hủy đại đạo chí bảo. Mà muốn phá hủy đại đạo chí bảo, ngay cả đế tôn cũng không làm được. Huống hồ, đến thời khắc mấu chốt, Thẩm Bình cũng có thể trốn vào Cửu Châu Tháp. Huyền Thủy Tiên Tử gật đầu, thân ảnh lập tức biến mất. Thẩm Bình ngẩng đầu nhìn những cung điện uốn lượn lên cao, lập tức tiến vào cung điện tầng thứ nhất. Trong cung điện giống như mê cung, có những hành lang dài. Cuối mỗi hành lang lại có 3 cánh cửa, rõ ràng là để các cường giả tùy ý lựa chọn. Thẩm Bình đi dọc theo hành lang đầu tiên đến cuối, không thấy những cường giả khác. Hắn nhìn 3 cánh cửa, nhất thời không biết nên chọn cánh nào. Luyện Tuyết Cẩm cũng dùng thuật bói toán, nhưng vô dụng. Nơi này dường như che đậy hết thảy thiên cơ. Cuối cùng, hắn chọn cánh cửa bên trái. đẩy cửa bước vào. Cánh cửa sau lưng lập tức biến mất. Hống hống. Gần như ngay lập tức, Thẩm Bình nghe thấy tiếng thú gào lớn. Không kịp suy nghĩ, hắn liền thôi động thiên tinh giáp phòng ngự. Ông. Đại đạo lực lượng phun trào, bên ngoài cơ thể hắn ngưng tụ một lớp giáp phát sáng, chặn lại từng đợt dị thú tấn công. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, có hơn 100 dị thú cùng tấn công. Mỗi con dị thú đều tương đương với một tiên vương cường giả. Nếu không có thiên tinh giáp, dục thân của Thẩm Bình chắc chắn sẽ sụp đổ ngay lập tức. Dù là các tiên vương, tiên tôn khác, e rằng cũng không dễ chịu gì, còn cường giả dưới tiên vương, kết cục ra sao thì đã rõ. Phát phát phát. Thẩm Bình xé một đường khe hở, trực tiếp thi triển kỳ thú thiên phú thuấn di, thân ảnh liên tục lóe lên, tới bên kia gian phòng cực lớn này. Hắn chẳng kịp thở dốc, vội vàng thôi động mô phỏng hỗn độn thiên địa đại đạo, tạo ra một thế giới không gian hỗn độn cỡ nhỏ. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển chiêu này. Trong khoảng 2-3 hơi thở, hỗn nguyên thương bắn ra một đạo thương mang tựa như một tòa thế giới, tản ra khí tức uy năng khủng bố khiến người kinh hãi. Phốc phốc phốc phốc phốc. Thương mang quét tới đâu, dị thú hóa thành bột phấn đến đó, ngay cả toàn bộ không gian cung điện khổng lồ cũng chấn động bởi ba động năng lượng cuồng bạo. Hô! Gần ngàn con dị thú triệt để mất mạng. Thẩm Bình lúc này mới khẽ thở ra. Hỗn độn cỡ nhỏ thế giới hình thức ban đầu là thủ đoạn công kích mạnh nhất của hắn hiện giờ, nhưng thi triển chiêu này tiêu hao thân thể quá lớn. Chỉ một chút vừa rồi thôi, hắn cơ bản đã bị móc rỗng, tinh thần, thần hồn, kỳ thú tiên linh pháp lực tất cả đều trống rỗng. Nếu có cường giả tập kích lúc này, hắn không còn nửa phần sức chống cự. Hay là dùng phù thú đồ thần thông vẫn tốt hơn? Hắn cười khổ một tiếng. Thẩm Bình nắm chặt thời gian hấp thụ năng lượng kỳ thạch cùng tiên linh tinh, dùng thôn phệ thiên phú khôi phục nhanh chóng. Một lát sau, tiên linh pháp lực trong cơ thể triệt để khôi phục, thần hồn cũng khôi phục được ba thành. Ánh mắt Thẩm Bình đánh giá toàn bộ không gian cung điện. Hắn thấy tại một góc khuất, nơi dị thú dày đặc nhất, có một quyển vật phẩm giống như sơn hà xả tắc đồ. Hắn bước tới. Theo tiên linh pháp lực càng quét chạm vào, một tia tin tức hồn lực tràn vào. Đây phẩm cấp đại đạo chí bảo, Bạch Ngọc Thư Quyển, có thể chống đỡ 6 thành thiên địa đại đạo. Điều này khiến Thẩm Bình hưng phấn khôn nguôi. Hắn không ngờ mới ở tầng thứ nhất đã thu được đại đạo chí bảo. Không tệ, khởi đầu tốt đẹp. Cũng không biết thiên tinh giáp là đại đạo chí bảo tầng thứ gì, còn có cửu châu tháp. Khẽ nhếch miệng cười. Hắn rời khỏi cung điện khổng lồ này, phía trước lại là một hành lang dài. Rút kinh nghiệm lần trước, Thẩm Bình bước nhanh tới cuối hành lang, nhưng lần này hắn không trực tiếp đẩy cửa, mà trước chế tác phát họa hoàn chỉnh phù thú đồ, ngoài ra còn nắm chặt khôi phục thần hồn. Làm tốt hết thảy chuẩn bị xong, hắn mới đẩy cánh cửa bên trái nhất. Nhưng lần này, hắn không gặp phải bất kỳ công kích nào. Vượt qua gian phòng này, lại là hành lang. Không nửa phần do dự, hắn vẫn lựa chọn cánh cửa bên trái nhất. Sau lưng, khi môn hộ biến mất, tiếng rống của đại lượng dị thú vang lên. Ông! Thẩm Bình đã sớm chuẩn bị, lập tức dùng thần hồn câu thông thiên địa đại đạo chi lực, thôi động thiên tinh giáp, bên ngoài thân nháy mắt ngưng tụ ra áo giáp ngôi sao màu lưu ly, trên áo giáp có đạo văn tựa như thiên khắc, tản ra khí tức cực kỳ cổ xưa. Bành bành bành! Đại lượng dị thú điên cuồng công kích tới, tạo nên từng lớp sóng năng lượng trên mặt áo giáp. Lực trùng kích cường đại chấn động khiến Thẩm Bình không ngừng lùi lại. Hắn thừa dịp quay người trực tiếp thúng di, sau đó thi triển phù quang luân hải thần thông. Lập tức từng trang phù thú đồ hoàn chỉnh từ dưới lên trên xoay tròn thiêu đốt, hội tụ thành cột sáng chói mắt, càn quét tru tà. Oanh! Dưới cột sáng chói mắt, uy năng ba thành thiên địa đại đạo bộc phát tiêu diệt phần lớn dị thú, chỉ là vẫn còn hơn 100 đầu dị thú khí tức mạnh mẽ tiếp tục công kích. Điều này khiến sắc mặt Thẩm Bình khẽ biến. Quả nhiên, dị thú nơi này so với cấp tiên vương còn mạnh hơn, có kẻ đã đạt tới cấp tiên tôn. Nếu không vận dụng hỗn độn cỡ nhỏ thế giới hình thức ban đầu, căn bản không thể giải quyết hết. Oanh! Hắn tiếp tục thúng di, sau đó dùng hỗn nguyên thương bộc phát thủ đoạn mạnh nhất của mình, cuối cùng tiêu diệt hơn 100 dị thú còn lại. Hô! Mặc dù giải quyết xong dị thú trong cung điện, nhưng sắc mặt Thẩm Bình vẫn ngưng trọng. Đây vẫn chỉ là dị thú ở tầng dưới chót cung điện, nếu tiếp tục lên trên, có thể tưởng tượng nguy hiểm lớn đến mức nào. Nói không chừng, phía sau đều là dị thú tầng thứ tiên tôn, thậm chí là đế tôn. Thủ đoạn mạnh nhất của ta hiện tại là hỗn độn cỡ nhỏ thế giới hình thức ban đầu, ước chừng có thể bộc phát ra 7 thành uy năng thiên địa đại đạo, chỉ là một khi thi triển, thần hồn, pháp lực tất cả đều hao tổn hết, căn bản không thể tái chiến. Nếu không hiểu cách xử lý dị thú, hậu quả. Lông mày hắn cau chặt, để không biết không gian cung điện này có thể chống đỡ được bao lâu. Nghĩ ngợi. Thẩm Bình không vội tiếp tục tiến lên, mà ở lại trong cung điện này. Trước khi tu luyện, hắn thu món đại đạo chí bảo ở góc cung điện vào. Đại đạo chí bảo này cùng Bạch Ngọc Thư Quyển là bảo vật cùng cấp độ, chính là một nghiễn mực. Đáng tiếc không phải loại công kích. Hỗn Nguyên Thương tuy nói là đỉnh tiêm thú linh bảo, nhưng so với hắn hôm nay, có chút không theo kịp thực lực. Thi triển thủ đoạn thông thường thì được, nhưng sau khi thi triển hỗn độn cỡ nhỏ thế giới hình thức ban đầu, rõ ràng có thể phát giác được Hỗn Nguyên Thương có chút bị hao tổn. Ngồi xếp bằng xuống. Hắn cùng sư tôn Luyện Tuyết Cẩm thương lượng một chút, Luyện Tuyết Cẩm cũng cho rằng nên xem xét tình hình bên trong không gian cung điện trước, rồi quyết định có nên tu luyện hay tiếp tục tiến lên. Thế là hắn lấy ra kỳ thạch cùng tiên linh tinh, dùng thôn phệ thiên phú khôi phục. Thời gian từng giờ trôi qua. Theo tin tức về tầng thứ tư của Ma Sơn truyền ra, đa phần tiên tôn tiến vào đều thu được thú văn kim quả, có thể tùy thời tiến vào kỳ thú chi môn. Cao tầng vạn tộc tiên đạo đều ngồi không yên. Chất lỏng màu vàng óng, có lẽ bọn họ còn không quá để ý, dù sao thứ kia có tệ nạn, nhưng đại đạo chí bảo thì hoàn toàn khác, dù là phẩm cấp thấp, cũng khiến tiên tôn điên cuồng. Năm đó giới Hải Phong vừa xuất thế. Đế tôn hỗn chiến, tiên tôn chém giết, cũng chỉ vì hai ba món đại đạo chí bảo, mà bây giờ vẻn vẹn một không gian cung điện đã chắc chắn có đại đạo chí bảo, sao có thể không khiến bọn họ động tâm. Bởi vậy, đế tôn căn bản không thể ước thúc được. Bất kể là linh tộc, ma tộc, yêu tộc, hay nhân tộc, viêm tộc, long tộc, phượng tộc các tộc quần, tiên tôn đều hướng phía tiên tuyệt cấm địa xuất phát. Không còn cách nào khác. Bảo vật động lòng người. Tiên tôn có đại đạo chí bảo trong tay, có thể cùng đế tôn so tài, mà đế tôn càng như vậy, nếu có chí bảo cường đại bên mình, đế tôn có thể bộc phát hoàn toàn. Linh tộc đế tôn mà có được thiên tinh giáp, một loại đại đạo chí bảo, thì căn bản không sợ thiên hồng đế tôn. Nam cực, khải, ngừ. Các ngươi đến tiên tuyệt cấm địa, nhớ kỹ không được lỗ mãng xông xáo. Đại đạo chí bảo tuy trọng yếu, nhưng sinh mệnh càng quan trọng hơn. Thiên hồng đế tôn sắc mặt nghiêm nghị dặn dò. Thế nếu là các đế tôn khác tiến vào, ta cũng sẽ đi theo. Nam cực tiên tôn bọn người liên tục gật đầu. Bọn hắn hiểu rõ đế tôn do dự, dù sao tiên tuyệt cấm địa chính là đế vẫn chi địa, nếu bỏ mình bên trong, cả nhân loại tộc đàn sẽ gặp phải kiếp nạn. Vì vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, đế tôn sẽ không tùy tiện lên đường. Không chỉ nhân tộc, linh tộc, yêu tộc các tộc quần đế tôn cũng đều như vậy. Đế tôn liên quan đến cả tộc đàn, rút dây động rừng. 3 tháng sau, Ma Sơn, tầng thứ tư. Trong không gian cung điện ở tầng dưới chót, Thẩm Bình chậm rãi mở mắt. Trải qua thời gian dài khôi phục, thần hồn của hắn cuối cùng đã hoàn toàn đạt đến trạng thái đỉnh phong. Lần thứ hai thi triển trước đó kỳ thực đã rất miễn cưỡng, đối với thần hồn có chút tổn thương, nhưng lúc đó không còn cách nào, chỉ có thể cưỡng ép vận dụng hỗn độn tiểu thế giới. Thực lực của ta vẫn là quá thấp. Hỗn độn thiên địa đại đạo vẫn chỉ là giai đoạn nhập môn. Vừa mới lĩnh hội mô phỏng ra tiểu thế giới. Nếu có thể đạt tới 1-2 thành cấp độ, tiểu thế giới hình thức ban đầu kia uy lực sẽ vượt qua thiên địa đại đạo hoàn chỉnh của đế tôn bình thường. Hắn trầm tư. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ các loại thiên địa đại đạo thông thường, hắn đã sớm đạt tới 6 thành uy năng. Ngũ hành, luân hồi, âm dương, các loại thiên địa đại đạo cũng đều ở 4 thành. Cuối cùng chính là một tia vận mệnh chi lực. Tất cả thiên địa đại đạo dung hợp hình thành hỗn độn tiểu thế giới hình thức ban đầu, vốn uy lực cực mạnh, nhưng vì ở giai đoạn ban sơ, thêm vào thần hồn pháp lực hạn chế, chỉ có thể bộc phát 7 thành uy năng. Đồ nhi, các tộc tiên tôn đều đã tiến vào tiên tuyệt cấm địa, nam cực, khải, ngự các tiền bối hiện tại đang ở không gian tầng thứ nhất của Ma Sơn. Lúc này, thanh âm ôn nhuận của Luyện Tuyết Cẩm xuyên thấu qua ống ánh kết tinh vang lên. Thẩm Bình nhíu mày, nghe Ma Sơn nguy hiểm như vậy, tiên tôn đều có thể mất mạng. Nam cực bọn hắn sao lại tới đây? Vạn nhất vẫn lạc ở nơi này, nhân loại tộc quần làm sao bây giờ? Không phải hắn cân nhắc đại cục, mà là dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát. Nếu không có đế tôn, tiên tôn chống đỡ tộc đàn, nhân loại tộc quần tuyệt đối sẽ bị các tộc vây quét, khu trục ra khỏi cương vực phì nhiêu nhất. Luyện Tuyết Cẩm yếu ớt nói, ngay đại đạo chí bảo ở tầng thứ tư Ma Sơn dụ hoặc quá lớn, đổi lại bất luận vị tiên tôn nào cũng sẽ tới. Thẩm Bình thở dài. Luyện Tuyết Cẩm tiếp tục nói, Ê Đồ Nhi, việc này chưa chắc là chuyện xấu. 3 tầng đầu của Ma Sơn cũng không tính khó khăn, Hơn nữa bọn hắn còn mang theo không ít tiên vương cùng thái ất kim tiên, sẽ không dễ vẫn lạc ở ba tầng đầu. Đến tầng thứ tư, có lẽ ngươi có thể gặp được bọn hắn, đến lúc đó có thể hành động chung, lẫn nhau cũng có một cái chiếu ứng. Thẩm Bình cười khổ, ở không gian cung điện tầng dưới chót hẳn là khó mà gặp được. Hắn không có sư tôn lạc quan như vậy. Bởi vì đối với đám tiên tôn mà nói, hắn chính là một cái vướng víu. Luyện Tuyết Cẩm nói sang chuyện khác, ngày trước mắt xem ra, ở lại trong không gian cung điện vẫn có thể tu hành, cũng có thể tiến vào kỳ thú chi môn. Chờ Đồ Nhi thực lực tăng lên thêm chút nữa, tiếp tục xông cung điện cũng không muộn. Thẩm Bình gật đầu, hắn cũng có ý nghĩ này. Duy nhất lo lắng chính là cung điện thế giới không cho hắn thời gian này. Hai người lại hàn huyên một lát. Hắn tiếp tục ngồi xếp bằng tu hành. Chớp mắt lại hai tháng trôi qua. Nam Cực, Khải, Ngự, Giao đám tiên tôn đều tới Ma Sơn tầng thứ tư. Như Thẩm Bình dự liệu, bọn họ ở không gian cung điện tầng dưới chót này cũng không gặp được nhau. Đồ Nhi, xem ra chỗ mỗi người tiến vào cung điện đều không giống nhau. Luyện Tuyết Cẩm thở dài. Thẩm Bình không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Nếu có thể đi cùng nhau, vài vị tiên tôn hợp lực công kích, dị thú căn bản không có uy hiếp gì. Ào! Ngay khi hắn nói chuyện với Luyện Tuyết Cẩm, trong cung điện dần dần xuất hiện từng đầu dị thú. Việc này khiến sắc mặt Thẩm Bình trầm xuống. Không do dự, trực tiếp thi triển thủ đoạn mạnh nhất, tiêu diệt đám dị thú vừa xuất hiện. Luyện Tuyết Cẩm biết chuyện này, mày ngài nhíu chặt, kề chờ đủ 5 tháng, dị thú sẽ xuất hiện, mà thực lực sẽ so với trước mạnh hơn. Như vậy, nhiều nhất cung điện này có thể ở lại 1 năm. Nếu tiếp tục ở lại, thực lực dị thú rất có thể đột phá đến tiên tôn. Thẩm Bình bất đắc dĩ nói, ê không sai, trước mắt chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi về phía trước. Nếu thực sự không được, ta chỉ có thể trốn vào trong kỳ thú chi môn, đợi đến khi thực lực tăng mạnh, sẽ trở ra. Trong kỳ thú chi môn thì không thể tiếp tục tu hành, bởi vì năng lượng kỳ thú quá mức cuồng bạo, sẽ xâm nhiễm thân thể. Nhưng giới hải phong lại không giống. Đây mới là lực lượng lớn nhất của Thẩm Bình. Thêm vào đó còn có cung điện thế giới giới hải phong, hắn có thể lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Cho nên so với những thú linh sĩ khác, hắn có đường lui. Luyện Tuyết Cẩm khẽ thở dài, nghe đúng rồi, Đồ Nhi, lúc trước ngươi đánh tứ tộc liên quân, thi triển loại thủ đoạn kia, có thể thi triển trong không gian cung điện này không? Nghe vậy, Thẩm Bình đầu tiên sững sờ, lập tức cuồng hỉ, ê sư tôn, người thật sự là sư tôn tốt của ta. Thần thông của ta có thể mô phỏng bắt chước, có thể bắt chước khí tức dị thú. Dị thú khác hẳn là sẽ không công kích ta, đến lúc đó trực tiếp lấy đi đại đạo chí bảo, rồi thi triển thần thông khác, có thể an toàn thông qua không gian cung điện. Sắc mặt Luyện Tuyết Cẩm ửng hồng, thì vi sư cũng chỉ là đột nhiên nghĩ đến. Ngươi mau đi thử xem, nếu thật sự có thể làm, vậy tầng thứ tư này đối với ngươi mà nói sẽ vô cùng dễ dàng. Thẩm Bình đè nén kích động, rời khỏi cung điện này. Lại là hành lang. Đi tới cuối hành lang đẩy cửa ra, không có dị thú. Vẫn là hành lang. Đến cung điện thứ hai, vừa đẩy ra liền có vô số dị thú công kích. Thấy vậy, Thẩm Bình đầu tiên dùng thiên tinh giáp ngăn cản, sau đó thi triển kỳ thú thiên phú phục chế, rất nhanh biến thành một dị thú giống hệt. Khí tức không có chút nào khác biệt. Các dị thú khác cảm ứng được khí tức của Thẩm Bình, đều ngơ ngác tại chỗ. Có con còn tiến đến trước mặt Thẩm Bình ngửi ngửi, xác định đúng là đồng loại, lúc này mới nhà nhã đi dạo trong cung điện, có con tiếp tục nằm trên mặt đất ngủ, có con đi tìm dị thú khác đánh nhau. Ha ha ha ha, thật sự được rồi. Thẩm Bình kích động khôn nguôi. Trong Cửu Châu Tháp, Luyện Tuyết Cẩm cũng đầy mặt hưng phấn, ê Đồ Nhi, thần thông này của con quá mạnh mẽ. Thẩm Bình cười ha hả, kẻ không phải thần thông mạnh, là sư tôn thông minh, nếu không người, ta căn bản không nghĩ ra thủ đoạn này. Hắn ngụy trang, phỏng chế thành dị thú, lắc lư cái đầu, ung dung hướng phía nơi hẻo lánh đầy dị thú mà đi. Các dị thú khác liếc hắn một cái, rồi lại nhắm mắt làm ngơ, không hề có bất kỳ phản ứng nào. Cho đến khi hắn tới gần vị trí đại đạo chí bảo, các dị thú khác vẫn không hề động tĩnh. Sư Thẩm Bình trực tiếp đem đại đạo chí bảo thu vào. Tùy cánh cổng thông đến hành lang cung điện mở rộng, mà các dị thú trong cung điện đều trợn mắt nhìn, hơi bối rối. Nhưng lúc này Thẩm Bình đã thi triển thiên phú thần thông thúng di, sát na lóe ra khỏi cung điện. Oanh! Đợi đến khi lũ dị thú kia hoàn hồn, cánh cổng cung điện đã triệt để đóng lại. Thành công! Thật sự thành công. Hắn lấy ra ấm nước đại đạo chí bảo vừa đoạt được, trong mắt mang theo kích động hưng phấn khó mà đè nén. Lúc đầu, với thực lực của hắn, muốn thông qua, vẫn phải thi triển thủ đoạn mạnh nhất, mà càng về sau, dị thú trong cung điện càng mạnh, đến lúc đó hắn căn bản không thể lọt qua. Nhưng bây giờ, khác biệt rồi. Tiếp tục. Thế là Thẩm Bình lặp lại chiêu cũ, mỗi đến một không gian cung điện dị thú, liền phục chế rồi thúng di, song trọng thi triển, thông qua hết cung điện này đến cung điện khác. Khi số lượng đại đạo chí bảo tích lũy đến 10 cái, màu sắc cánh cổng cung điện thay đổi. Thẩm Bình thuấn di ra ngoài, nhìn trước mắt hành lang. Hành lang này so với hành lang trước dài hơn, đồng thời ở bên trong, hắn thấy được những cường giả khác. Mát Tiên Tôn, Quỷ Thù Tiên Tôn, rất nhiều tiên tôn còn có cường đại tiên vương, cùng trình mập mạp. Oanh! Còn chưa kịp hoàn hồn. Mát Tiên Tôn đã động thủ, chỉ là công kích của hắn rơi vào thiên tinh giáp, cũng chỉ như gãi ngứa. Không ngờ, ngươi còn có thể sống mà đi ra. Mát Tiên Tôn lạnh lùng nói, trên người hắn mang thương tích, hiển nhiên bị thương không nhẹ khi thông qua 10 tòa cung điện vừa rồi. Các tiên tôn khác cũng đều như vậy. Thẩm Bình toe toét miệng, thì cũng tạm tạm thôi. Hắn liếc nhìn Trình Mập Mạp, đối phương vẫn cười khổ, lập tức nhắm mắt ngồi xếp bằng khôi phục. Đa phần các tiên tôn đều đang khôi phục. Thực lực của dị thú ở tòa cung điện thứ 10 đã so sánh tiên tôn, trong đó có hơn 10 con dị thú hoàn toàn có thực lực tiên tôn, có thể vượt qua đến, tuyệt đối không đơn giản. Còn có Trình Mập Mạp kia. Át chủ bài không ít. Nhưng những điều này không liên quan đến Thẩm Bình. Hắn lóe lên một cái, đi tới cuối hành lang. Thẩm đạo hữu, xuống chút nữa hẳn là đệ nhị trọng cửa ải, dị thú bên trong chắc chắn toàn bộ đều là cấp độ tiên tôn, muốn thông qua nhất định phải hợp lực. Trình Mập Mạp nhắc nhở. Thẩm Bình gật đầu, khi thấy nhiều cường giả hội tụ ở đầu hành lang này, hắn liền hiểu, đệ nhị trọng cửa ải của tứ tầng nhất định cần hợp tác, nếu không căn bản không qua được. Đáng tiếc. Những cường giả này không biết thủ đoạn của hắn, mà hắn cũng không cần thiết phải hợp tác với bọn hắn. Trừ phi chơi chết mát, nếu không ta không hợp tác. Hắn lạnh lùng nói. Các tiên tôn còn lại sau khi nghe xong, nhao nhao cười nhạo. Mát Tiên Tôn cũng không để ý. Thật nực cười. Hắn, Mát Tiên Tôn, chiến lực cường đại, những người khác chỉ cần không ngốc, đều sẽ chọn Mát, chứ không phải Thẩm Bình. Thấy vậy. Thẩm Bình không nói nhảm nữa, trực tiếp bước chân vào môn hộ cuối hành lang. Tiểu tử này không cần mạng nữa. Thật to gan. Có thể an toàn đến chỗ này, chắc chắn trên người tiểu tử này có cổ quái. Nhìn thấy Thẩm Bình biến mất. Sắc mặt các tiên tôn khác nhau. Mà lúc này, Thẩm Bình xuất hiện ở không gian cung điện thứ nhất của đệ nhị trọng cửa ải. Oanh! Dị thú gầm thét. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.